Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, câu là tập cuối của bộ truyện Oan Hồn Hóa Quỷ của tác giả Chí Nguyễn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hoàng ngồi bật dậy với tay bật công tắc điện rồi lay vai cổ Na. Em dậy đi, ngoài cửa sổ có ma. Mặc dù điện đã được Hoàng bật sáng, nhưng cái đứa trẻ đang đu bám ngoài cửa sổ không hề biến mất. Hai bàn tay bé xíu của nó vút qua vút lại trên tấm kính, để lại những vết ngón tay bằng máu loang lổ. Vừa lay vai cổ Na, Hoàng vừa nhìn đứa bé. Dường như đứa bé sau một hồi loay hoay tìm cách để vào trong nhà mà không bắt được nó đều tức giận. Hai mắt của nó trợn ngược lên toàn lòng trắng, cái miệng há rộng để lộ ra bên trong là chiếc lưỡi đỏ toàn máu. Hoàng quá kinh hãi hét lớn làm cho Na lúc này tỉnh dậy. Na mệt mỏi đưa tay lên rồi mắt lào bầu. Anh làm cái gì đấy? Nửa đêm nửa hôm mê sáng cái gì làm mất cả giấc ngủ của người ta? Không có tiếng trả lời, Na nhìn sang bên cạnh thấy Hoàng nằm co ro mặt úp vào tường, toàn thân run lên cầm cập. Na nhổm dậy lấy tay khẽ lay vai của Hoàng rồi cất tiếng hỏi. Anh làm sao thế anh Hoàng? Hoàng lắp bắp một cánh tay run rẩy chỉ về phía cửa sổ rồi nói. Có mà, nó đu trên cửa sổ nhà mình kia kìa. Na nghe Hoàng nói như vậy thì hoang mang, cứ từ từ quay người lại. Chẳng có con ma nào ở bên ngoài như Hoàng nói. Ngoài màn đêm tối đen như mực nhưng Na chợt nhận ra. Trên tấm kính cửa sổ có những vết máu đỏ loang lổ. Na bước xuống giường tập tính bước gần lại. Khi khoảng cách khá gần, Na không bước tiếp nữa mà khựng lại. Đôi mắt của Na trở nên hoang mang của lắp bắp. Máu, sao lại có máu ở đây? Na vừa dứt lời thì bên dưới một bàn tay bé xíu đang từ từ trồi lên. Một bàn tay dính đầy máu đang đưa qua đưa lại nhìn lầm vẫy cô. Na chết lặng ngoái về sau nhìn Hoàng cầu cứu. Nhưng có tuyệt vọng vì khi này Hoàng cũng chỉ nằm im đó mà run rẩy. Sau cái bàn tay ấy thì cả thân hình của đứa trẻ trồi lên, nó lại bám vào cửa kính nhìn Na, ngoác cái miệng của nó ra cười. Na ngồi thụp xuống giường, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng không bật được thành tiếng. Sau lưng đứa trẻ bây giờ là một bóng trắng, mái tóc ướt nhẹp, trên trán từng dòng máu vẫn đang chầm đìa chảy trên khuôn mặt. Cửa sổ vẫn đóng kín nhưng bên tai của Na vẫn nghe rõ một giọng nói của người con gái. Cái âm thanh nghe lạnh lẽo và âm vang. Đi nào, đi thôi, đến lúc phải đi rồi. Đi với tôi, đến lúc đi rồi, còn chờ gì nữa. Lấy hết can đảm còn lại, Na nhảy xuống giường mở cửa phòng lao ra khỏi nhà. Và mặc Hoàng vẫn nằm trên giường co ro run rẩy. Na đi rồi, đứa trẻ và bóng ma kia vẫn đứng đó nhìn Hoàng đầy lạnh lùng. Tiếng đứa trẻ vẫn không ngừng vang lên bên tai của Hoàng. Bố ơi, đi chơi với con. Bà nội đang chờ bố này. Con muốn bố. Con muốn có bố đi chơi với con. Lấy tay bịt tai lại để mong thoát khỏi tiếng gọi ma quái của đứa trẻ ở bên ngoài. Nhưng dường như Hoàng càng bịt tai lại thì nó lại càng vọng vọng hơn, rõ ràng hơn. Tiếng của một người con gái rất đỗi quen thuộc với Hoàng lại vang lên. Sao anh lỡ làm vậy với mẹ con em? Sao anh bỏ rơi mẹ con em? Anh Hoàng, mẹ con em lạnh quá anh ơi. Đến lúc này thì Hoàng không còn chịu đựng nổi nữa. Hoàng hất tung chăn khỏi người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cút đi, cô đừng làm phiền tôi nữa, cô cút đi. Sau tiếng hét của Hoàng, hai bóng người ở ngoài cửa sổ lập tức biến mất, để lại một tràng cười mang trong đó sự xót xa và ai oán. Ông Tâm bước vào trong phòng nhìn Hoàng bằng một ánh mắt nghi ngờ. Có chuyện gì vậy? Nửa đêm nửa hôm hai vợ chồng anh chị làm gì hết om sòm đi vậy? Hoàng lúng túng đáp. Dạ không có gì đâu bố, con mơ ác mộng thôi. Ông Tâm cười khẩy. Cả hai anh chị được gặp ác mộng cùng lúc, kể ra cũng hay đấy. Liệu anh có bí mật động trời gì mà người khác không biết không anh Hoàng? Cái cười khẩy cùng câu nói của ông Tâm khiến cho Hoàng chột dạ. Nhớ đến những vết bàn tay máu loang lổ bên cửa kính, Hoàng liếc ánh mắt nhìn về phía cửa kính nhưng nó đã hoàn toàn biến mất. Hoàng thở phào nhẹ nhõm rồi đáp lại điệu bộ như không có chuyện gì. Dạ thưa bố, là chắc do con mê sảng. Con hét lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net